Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thánh Tăng và Ma Tăng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mặc dù là cái mối đe dọa ngầm của Phương Hành chưa được giải quyết, nhưng hắn đã dẫn đi Tiểu Tăng Thần Tú là người biết được Đại Nhật Như Lai chân kinh và có thể giải quyết được vấn đề này. Và hắn cũng đang biến thần tú thành một cái gọi là tiểu nhục tăng khi mà đã ăn thịt uống rượu các kiểu, bây giờ còn đi lén nhìn phụ nữ tắm rửa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Âm dương thần ma dám thôi động, bố trí bực này trong mắt Phương Hành chỉ giống như trò chơi trẻ con. Dễ dàng mang theo thần tú tránh khỏi tất cả cấm chế, đến sau một tảng đá cạnh hồ. Sau đó hai người len lén thò đầu ra nhìn, thì chỉ thấy mặt hồ phẳng lặng, sương khói mênh mông. Tầng tầng sương mù ẩn chứa linh khí dồi dào, biến cả hồ lớn thành tiên cảnh. Xuyên thấu qua tầng sương mù mơ hồ có thể thấy được trong hồ có một đạo thân ảnh, nhấc cánh tay vẩy nước, dáng người đẹp như tiên. Ai nha, thật là đẹp à. Thần tú có chút kích động, cái đầu nhịn không được trông về phía xa, chót mũi còn chảy xuống chút máu cam. Cái đậu phộng, khoảng cách xa như vậy là nam hay nữ ngươi còn không có thấy rõ, chảy máu mũi cây rắm. Phương Hành vừa khinh bỉ lại vừa bó tay, thấp giọng mắng. Thần tú vuốt mũi, ủy khuất nói, ta lớn như vậy, còn chưa có cùng nữ nhân nói chuyện qua. Ách, Phương Hành không biết nói gì cho phải, vỗ bả vai thần tú mà an ủi. Thật xinh đẹp, thần tú quay đầu đi, nhìn hồi lâu lại nói, chỉ là hơi không rõ. Phương Hành cảm giác có chút im lặng, hồ lớn này nằm trên linh mạch, hơi nước ẩn chứa linh khí. Hơi nước bực này cũng không phải ánh mắt có thể tùy tiện nhìn xuyên. Lúc này khoảng cách lại hơi xa, bọn họ không dám vận chuyển pháp nhãn hoặc là thần niệm để phá tan tầng hơi nước, bởi vì dưới loại tình huống như vậy, vận chuyển thần niệm hoặc thi triển pháp nhãn đi xem thì sẽ dễ dàng bị người ta phát giác, tự nhiên là phải thấy không rõ. Ta có biện pháp. Nể tình thần thú đáng thương, Phương Hành quyết định làm người tốt một lần, đương nhiên còn bởi vì hắn cũng muốn nhìn bộ dạng của tiên tử kia xem dài ngắn thế nào. Dù sao Phương đại gia tín niệm đã là như thế, cướp bóc thì phải cướp bằng được, nhìn lén tắm rửa tự nhiên cũng phải thấy rõ ràng, nếu không uổng công làm tặc một lần. Nghĩ vậy hắn liền giật cánh tay của thần tú, vận chuyển liễm tức thật, yên lặng không một tiếng động, lặn xuống nước. Một đoàn khói xanh bao phủ cả hắn và thần tú, một mực khóa lại khí tức của bọn hắn không phát tiết ra ngoài. Mà động tác của bọn hắn cũng cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như hai khúc gỗ, lặng lẽ bơi tới giữa hồ. Trong quá trình này còn thi triển ra bố vũ đại thuật, trong quá trình bơi qua ngay cả một tia gợn sóng cũng nhìn không thấy. Vô luận là năng lực phá vỡ các loại cấm chế hay liễm tức thuật để thu liễm khí tức đều không phải là bản sự tầm thường. Chỉ sợ Nguyên Anh cũng không thần thục được như vậy. Nhưng vào lúc này, tiêm thuật đỉnh cấp thế gian lại bị hai con lửa dùng để nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười đến rụng cả răng già. Bất quá cũng chính vì nguyên nhân này, thực sự bị hai người bọn họ sờ soạng tới giữa hồ, cách cái bóng mơ hồ kia càng ngày càng gần. Bành, bành. Nhịp tim của tiểu hòa thượng thần tú ngày càng mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như quả táo chín. Phía trước đã xuất hiện một mảng lớn hoa sen. Cây cây dựng thẳng trên mặt hồ, bởi vì hồ này linh khí nồng đậm, cho nên hoa sen cũng lớn hơn ở chỗ khác. Lá sen thì to như cái cối xay, che phủ mặt hồ. Hơn nữa ở giữa hồ, thân hình nữ tử kia ngày càng rõ ràng. Lại vòng qua một lùm hoa sen, thì chắc hẳn có thể thấy được chân dung. Hai con lừa chọc đều có chút kích động, chậm một chút, chậm lại, tới gần. Thời điểm bọn hắn sắp vòng qua một mảnh lá sen to lớn, sau lưng bỗng nhiên bọt nước khẽ động, một con quái ngư thân hình to lớn, yên lặng không một tiếng động. Phá vỡ mặt hồ, chui ra sau lưng hai người bọn họ. Quái ngư này cao đến 10 trượng, đầu tím râu vàng, miệng đầy răng nanh. Một nửa thân hình lao ra khỏi mặt hồ, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn qua. Trên mặt nước thì Phương Hành và thần tú không gây ra một chút gợn sóng. Sương mù màu xanh thì khóa lại khí cơ, không hề có nửa phần tiết lộ. Dùng tu vi của nó chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sương mù nhàn nhạt. Chỉ bất quá dọc đường, thần tú một đường chảy máu mũi, từng chút một ở trong nước hồ, bị nó ngửi được mùi vị máu tanh. Dọc theo tơ máu nhàn nhạt mà truy tung đến sương mù. Mà lúc này Phương Hành và thần tú đang ngưng thần tĩnh khí mò mẫm về phía trước. Quái ngư trời sinh thông minh lại ở trong nước, nhất cử nhất động đều không dễ dàng bị người ta phát giác. Lại thêm hai người bọn họ quá quan tâm đến tràng cảnh hương diễm ở phía sau cụm lá sen, cho nên đường đường là hai cao thủ đỉnh phong lại không phát hiện rằng đằng sau có thêm một con quái vật. Mà quái ngư kia cũng kinh ngạc nhìn đoàn khói xanh với ánh mắt tò mò. Nó không có trí tuệ được như con người, nhưng lại có linh tính. Đôi quái nhãn cẩn thận nhìn đoàn khói xanh, lại nhìn hướng chủ nhân của mình. Nó dường như đoán được cái gì, ánh mắt dần trở nên cảnh giác. Do dự một chút, nó quyết định thăm dò, cái miệng dần mở ra. Oanh! Đột nhiên quái ngư phun ra một ngụm thủy kiếm, lực lượng cực mạnh. Mắt thường nhìn lại, thủy kiếm đánh rách cả hư không, cơ hồ vượt qua cả pháp khí thần cấp. Một tiếng ầm vang xuyên thấu qua đoàn khói xanh, sau đó thẳng tắp xuyên thấu qua nước hồ, cuộn lên sóng lớn cao cả trăm trượng. Má ơi! Phương Hành và Tiểu Hòa Thượng thần tú kinh hãi quái khiếu. Ai có thể nghĩ tới phía sau lại xuất hiện một con quái ngư. Xuất kỳ bất ý, thủy kiếm đã đánh tới. May mắn là bọn họ tu vi cao thâm, vừa có nguy cơ lập tức cảnh giác, thủy kiếm còn chưa tổn thương được bọn họ, thì hai người đã đồng thời tách sang hai bên tránh khỏi nguy hiểm. Bất quá dưới cơn xuất kỳ bất ý vẫn bị sóng nước chấn lên cao, hai bóng người kẹp trong sóng nước quái khiếu ngã sang hai bên. Hai người này một cái tránh trái, một cái ngã phải, vừa lúc bị sóng nước tách về hai phương khác nhau. Tiểu Hòa Thượng thần tú bị quái ngư húc bay ra ngoài, hắn ngẩn ra một chút, sau đó quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy. Ở sau lưng quái ngư cũng xông ra khỏi mặt nước, nổi giận đùng đùng đuổi theo. Phương Hành thì lại càng xui xẻo, vậy mà bay thẳng vào bụi hoa. Vốn định giá vân để khống chế thân hình, lại không nghĩ tới bây giờ tu vi của hắn vận chuyển toàn bộ phải dựa vào vạn linh đan, mà cái này cũng đã chú định là hắn không thể lán khống chế thuật pháp không có ổn định. Thời điểm vạn linh đan nháo đến lợi hại, hắn vận chuyển thuật pháp tốc độ sẽ chậm đi mấy phần. Và lúc này vạn linh đan bay nhảy một chút, vậy mà khiến cho linh khí của hắn nhất thời không vận chuyển được, thân hình giống như người bình thường ngã xuống. Theo bản năng, hai bàn tay nắm loạn lên, đột nhiên cảm giác ấm áp và trơn trượt, Phương Hành vô ý thức ôm lấy, sau đó một tay đè xuống muốn ổn định thân hình, nhưng cảm thấy tay đặt trên một đoàn mềm mại, nhịn không được nhéo thêm vài cái. Sau đó quay đầu nhìn sang, thấy một khuôn mặt tú lệ đờ đẫn đang gần trong gang tấc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn há to đến nỗi có thể nuốt cả một quả trứng bổ nông. Hẳn là bị hù dọa, đang đần độn nhìn mình. Mà mình lúc này thì một tay ôm cổ nàng, một cái tay khác thì... Nhắc tới cũng xảo, bị thủy kiếm của quái ngư đánh trúng, Phương Hành và Tiểu Hòa Thượng thần tú, một bên bay trái một bên bay phải ngã về hai hướng khác nhau. Tiểu Hòa Thượng thì đụng vào người quái ngư, sau đó bị quái ngư một đường đuổi theo cắn loạn. Phương Hành thì ngã vào bụi hoa, vạn linh đan nhất thời trùng kích khiến hắn không kịp thi triển pháp lực, theo bản năng giống như một phàm nhân vung loạn tay lên tóm lấy một người. Vì thế trong hồ lớn mới xuất hiện một màn quái dị. Ngoài bụi hoa, Tiểu Hòa Thượng áo trắng bị một con quái ngư dài 10 trượng đuổi theo cắn, oa oa kêu loạn. Còn trong bụi hoa thì Phương Hành đu trên người một cô gái, không một mảnh vải che thân, một tay ôm cổ người ta, một tay thì đặt trên ngực trái, còn theo bản năng bóp bóp, trên mặt vô thức lộ ra nụ cười cổ quái. Mà nữ hài kia cũng bị hù dọa, miệng há thật to, ánh mắt chấn kinh đờ đẫn, nhìn Hòa Thượng ở trước ngực mình không biết từ nơi nào nhảy ra. Đầu óc của nữ hài trống rỗng, vậy mà không có chụp chết hắn. Loại tình huống quỷ dị này phải kéo dài đến gần 3 hơi thở. A, sau khi dừng lại 3 hơi, đột nhiên một tiếng thét vang tận mây xanh, cơ hồ đánh tan cả đám mây trên bầu trời. Nước hồ bị tiếng hét chấn bay, bốc lên sóng cao vài trăm trượng, từng tầng vọt tới. Cái gì mà hoa sen, tôm cá, bùn cát, thậm chí bao gồm cả Phương Hành, đều bị tiếng thét chói tai chấn bay ra bốn phía. Ngay cả nham thạch ở bờ hồ cũng bị chấn vỡ. Còn mẹ nó, Phương Hành mượn thế xông ra ngoài thở phào một hơi, vận chuyển linh lực phi độn, nhanh như chớp thoát ra gần trăm dặm. Ở sau lưng Tiểu Hòa Thượng thần tú cũng thở hồng hộc đuổi theo, phía sau là một con quái ngư hung mãnh đuổi theo cắn đớp. Tiểu Hòa Thượng thần tú vừa trốn vừa hỏi, đẹp không? Đẹp mắt cái con lửa chọc nhà ngươi, còn không mau đào mệnh đi. Phương Hành thật hận không thể là đè Tiểu Hòa Thượng thần tú xuống đất mà đánh một trận. Bất quá không được, sau lưng có sát khí đang nhào tới. Tặc ngốc, ta muốn đào mắt ngươi, chặt tay ngươi. Một đám mây đen đằng đằng sát khí từ trong hồ bay lên. Ở trong mây có một nữ tử mặc váy trắng, tay cầm song đao, mặt đầy sát khí đuổi theo, ngay cả tóc cũng không kịp cột, cứ như vậy mà giết tới. Tiểu lừa chọc, thần tú, đều là do ngươi gây ra, bây giờ người ta muốn làm thịt ngươi kìa. Phương Hành vừa trốn vừa kêu to, trong lòng hận chết Tiểu Hòa Thượng kia. Sư huynh, ngươi quên bây giờ ngươi cũng đầu chọc sao? Tiểu Hòa Thượng thần tú chạy cực nhanh, cũng không có giá mây, hắn đạp không mà chạy còn nhanh hơn cả Phương Hành. Ôi, ta kháo. Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy nữ tử tay cầm song đao, bừng bừng sát khí khóa chặt mình rồi điên cuồng đuổi theo. Nhất thời cảm giác sau lưng phát lạnh, càng chạy nhanh hơn, đồng thời trong miệng gào to. Cô nương, ngươi chỉ mặc váy, quên mặc quần kìa. Thật sao? Cách đó không xa Tiểu Hòa Thượng thần tú vội vàng quay đầu nhìn lại, lại bị quái ngư theo sát đụng bay. Nữ tử cúi đầu xem xét chỉ thấy hai chân trần lộ ra, vừa rồi truy gấp tà váy bay lên, lộ cả nơi tư mật nhất. Cũng là vì sát tâm của mình quá nặng, vậy mà quên mất chuyện này. Nhất thời trên mặt giận dữ càng nhiều thêm một vòng đỏ ửng, tiện tay từ trong túi chữ vật đổi một bộ quần áo, sau đó cắn chặt răng tăng tốc độ đuổi theo, thúc giục tu vi đến cực hạn, nhuộm đen cả nửa bầu trời. Chân nàng đạp mây đen vậy mà bay rất nhanh, Phương Hành đã kích hoạt cả thập vạn bát thiên kiếm đến cực hạn cũng không thoát nổi. Mà thần tú bị quái ngư đụng bay lại càng xui xẻo, bị quấn lấy, nhất thời không thoát thân được. Trong chớp mắt, nữ tử kia đã đuổi theo. Nhìn nữ tử tay cầm song đao, thần tú bị hù cho cái đầu rụt lại, hiển nhiên là trốn không thoát. Dưới tình huống cấp bách, hắn phi thân nhảy lên, chỉ về phía Phương Hành kêu to: "Bắt lấy tên dâm tặc kia!" Lúc đầu nữ tử muốn chém luôn cả hòa thượng áo trắng, bất quá nghe hắn là vậy, lại thấy hắn bạch y tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ, khí tức cương trực chính khí, so với tiểu hòa thượng áo xám hèn mọn kia thì quả thực là hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy hòa thượng áo xám trốn không chậm, sắp rời khỏi ánh mắt của mình thì không khỏi giật mình. Thần tú thấy nữ tử không trực tiếp chém mình, lập tức nghiêm mặt nói: "Bần tăng đuổi giết ma đầu này đã 3 ngày 3 đêm, lại không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, còn có dũng khí làm ra chuyện ác bậc này. Xin tiên tử giúp ta, quyết không thể để hắn chọi." Ngụy chàng quá giỏi rồi. Nữ tử không phải là vương người ngu, và lúc này cũng theo bản năng cảm thấy hắn là người tốt, lại thấy con lửa chọc áo xám đã sắp chạy đi vài trăm dặm, hòa thượng áo trắng thì bay lên tay áo bồng bềnh, dường như muốn cùng mình truy địch. Nàng liền không rảnh nghĩ nhiều, chỉ hơi lưu ý đề phòng, sau đó giận dữ truy sát Phương Hành tiếp. Dù sao trong lòng nàng, Phương Hành mới là đệ nhất dâm tăng, hơn nữa vừa rồi trong hồ nàng cũng không nhìn thấy tăng nhân áo trắng kia. "Mẹ của ta ơi, con lửa chọc thần tú, sớm muộn gì tiểu gia cũng giết ngươi." Còn tưởng rằng tiểu hòa thượng thần tú có thể giúp mình kéo chân nữ tử một đoạn thời gian, không nghĩ tới hai người này cộng thêm quái ngư, ba cái đồng thời đuổi tới. Trong lòng Phương Hành giận à, một đường nước mắt tuôn rơi. Giống như lôi điện xẹt qua hư không, bốn đạo lưu quang nhanh như điện chớp, tiếng gió chuyển khắp ngàn dặm. Người tu hành chung quanh sớm bị kinh động, còn tưởng là nguyên anh đại chiến dẫn phát ra động tĩnh lớn như vậy, lén lút bay lên trời để nhìn, chỉ thấy là một thiếu nữ xinh đẹp, một tăng nhân áo trắng dáng vẻ trang nghiêm túc mục, cùng với một con quái ngư đang liều mạng đuổi theo một hòa thượng mặc tăng bào màu xám, trong miệng còn không ngừng chửi mắng. Quái ngư thì không nói, hai tăng một nữ, nhìn tuổi tác không lớn, ba người thoạt nhìn chỉ chừng 20, nhưng thực lực lại không phải trưng cho đẹp, chỉ dựa vào tốc độ đã vượt xa các tu sĩ tưởng tượng, so với nguyên anh cảnh chẳng thua kém bao nhiêu. Lúc chạy vội mang theo kình phong càn quét khắp nơi, ngay cả trúc cờ cũng không đứng vững. "Bắt lấy dâm tăng, đừng để hắn chạy trốn." Tiểu hòa thượng thần tú phát hiện mình mắng Phương Hành thì liền được nữ tử tín nhiệm, nên mắng càng thêm ra sức, thực sự rất có hiệu quả. Ngay cả quái ngư cũng không cắn hắn nữa, lại thấy chủ nhân không để ý tới hòa thượng áo trắng, nên cũng coi hắn là người tốt, chỉ lo lắc đầu vẫy đuôi như chớp đuổi theo hòa thượng áo xám. Mà tiếng gào của thần tú cũng kích thích các tù sĩ vây xem. "Cái gì? Đó là dâm tăng ư? Người xem, hắn đến cùng đã làm chuyện xấu gì, lại để cho tiên tử tức thành như vậy? Bắt hắn lại, tiên tử kia và hòa thượng áo trắng đều không phải phàm nhân, nhất định là có trọng dụng." Ở dưới loại ý nghĩ này, người dám làm việc nghĩa tăng lên, nhưng đều không dám trực tiếp ngăn trước mặt hòa thượng áo xám, bằng thế xông tới kia chỉ đụng chúng cũng có thể đụng chết mình. Bất quá trước sau hô ứng ném ra vài món pháp bảo, ngăn cản đường đi của hắn thì còn được. Dù sao làm chuyện tốt bực này có lợi cho thanh danh, còn có thể lấy lòng hai người kia. Mấu chốt là hòa thượng ở vào thế yếu, cũng không sợ hắn có môn nhân tìm đến báo thù. Có quá nhiều người ôm loại tâm tình này, nhất thời trước người Phương Hành lít nhà lít nhít, không biết là có bao nhiêu pháp bảo cản đường. Bằng thực lực của Phương Hành thì thật không để những pháp bảo kia vào mắt, bất quá tính tình của hắn vốn là kẻ không chịu thiệt, làm sao mà chịu nhịn được những việc này, bị người ta đuổi giết đã oan, lại thêm thần tú ở phía sau giả bộ làm người tốt, càng làm hắn nổi trận lôi đình, thấy không vung được tiên tử song đao, vì vậy dứt khoát không trốn nữa, hoa hoa quái khiếu xoay người lại. "Con mẹ nó, ngươi đuổi con thỏ sao? Tiểu gia liều mạng với ngươi." Kêu xong đánh ngược trở về, tay nắm pháp ấn thi triển đại thuật, linh lực xé rách hư không âm mầm đẩy về phía sau. "Dâm tăng, đến lúc này rồi mà còn dám đùa nghịch hung ác." Tiên tử song đao quát lên, đầu ngón tay giao thoa, trong cơ thể tựa hồ có lực lượng hùng hồn bạo phát, sắc mặt nàng bịt kín bởi một tầng hắc khí, đồng thời song đao tách ra ngàn vạn đao khí giống như thủy triều vọt tới. Oanh! Trong nháy mắt hai người liên đấu ba kích, lực đạo to lớn liên tiếp nổ tung, giống như gió lốc quét về khắp nơi, chỉ dựa vào dư ba thì các tu sĩ tế lên pháp khí đều bị chấn nổ cả mảng. Chúng bay lả tả rồi hóa thành bột mịn rơi xuống đất, có một số tu sĩ cách tương đối gần bị chấn cho lăn lộn mấy vòng. Phương Hành và tiên tử song đao nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng. Tặc hòa thượng kia lại có tu vi bực này, sao lực lượng của số nữ nhân kia cổ quái vậy, giống như trong cơ thể cất giấu một đồ chơi rất lợi hại. Hai người đều có suy nghĩ riêng, không dám xem thường, lập tức ngưng tụ tâm thần chuẩn bị ra tay lần nữa. Một nam một bắc, xung quanh hai thân hình đều có linh khí cuồng bạo hội tụ, đã sắp phóng ra pháp thuật mạnh nhất. Nhưng lúc này, sau lưng của tiên tử song đao, tiểu hòa thượng thần tú lướt tới, từ trong tay áo lấy ra một cái mõ, thừa dịp tiên tử song đao và phương hành giao đấu, tâm thần ngưng tụ không dám có chút phân tâm. Hắn đột nhiên vùng mõ gõ lên đầu nàng, tiên tử kia không nghĩ tới sẽ bị đánh lén, thân hình lay động, khuôn mặt ngơ ngác ngã xuống đám mây. Không chỉ tiên tử song đao ngây người mà ngay cả quái ngư cũng ngây ra, phương hành cũng ngẩn ra, đám tu sĩ quan chiến chung quanh cũng ngây ngốc. Làm cái gì? Tình huống thế nào? Dưới loại tình huống này, tiểu hòa thượng thần tú đầy mặt là nụ cười nhìn phương hành. Sư huynh, ta nằm vùng không tệ chứ. Ở trên không tây mạc phát sinh một màn để cho người ta khó có thể tưởng tượng, đơn giản là không kịp nhìn. Vốn cho rằng sẽ trình diễn một màn là cao tăng trượng nghĩa xuất thủ, cùng với tiên tử liên thủ trừ đi ma tăng. Không nghĩ tới phòng vận lại biến đổi, cao tăng bạch y tung bay không nhiễm bụi trần bỗng nhiên biến thành một tên nằm vùng vô sỉ đánh lén, cùng với hòa thượng tăng bào màu xám liên thủ trực tiếp đánh lén ngất xỉu tiên tử kia, sau đó chắc chắn trói lại. Một màn này nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Quái ngư nhìn thấy một màn này cũng ngây ra, sau đó nổi giận đùng đùng đi lên liều mạng, kết quả bị hòa thượng áo xám đánh cho tử không trung rớt xuống mặt đất, sau đó cũng trói chặt lại. Hai hòa thượng mắt sáng như sao, vác theo tiên tử và quái ngư bỏ chạy. Hư không chỉ còn mỗi một đám tu sĩ tây mạc là ngơ ngác, cả nửa ngày không tỉnh hồn lại. Thế đạo này đã biến thành trình độ có thể giữa ban ngày ban mặt mà lừa mang đi tiên tử xinh đẹp sau. Sư huynh, chúng ta làm gì bây giờ? Tìm một sơn cốc an tĩnh ném quái ngư và tiên tử xuống. Phương Hành và thần tú đau đầu, sự tình phát triển không khỏi quá nhanh, họ còn chưa kịp phản ứng, trên tay đã có thêm hai con tin. Được rồi, quái ngư còn có thể nướng ăn, nhưng nữ tiên tử nên xử lý thế nào đây? Thần tú và Phương Hành đồng thời suy nghĩ sâu xa. Thần tú không nói được lời nào còn tốt, nói chuyện làm cho Phương Hành càng tức, oán hận đứng lên lại đá hắn hai cước. Con lửa chọc, tặc hòa thượng, vương bất đản, ta để nhiều ngươi nhìn nữ nhân tắm rửa, ta để ngươi nhìn nữ nhân tắm rửa này. Thần tú ủy khuất. Sư huynh, là người bức ta nhìn mà. Phương Hành lại đá ra. Ta để người nói cho ta ép, ta để người nói cho ta ép này. Ta làm nằm vùng cho ngươi. Ta để cho ngươi nằm vùng này, ta để cho ngươi nằm vùng. Một lát sau thần tú không dám nói tiếp nữa, ôm đầu ngồi chồm hổm ở xa xa, hé ngón tay lén lén quan sát. Không bằng diệt khẩu đi. Phương Hành tầm nói giống như rất suy nghĩ nghiêm túc. Thần tú giật nảy mình vội vàng nhảy dựng lên. Không thể diệt khẩu. Phương Hành liếc mắt nhìn hắn. Vì sao? Tiểu hòa thượng thần tú nói, dáng dấp xinh đẹp như vậy sao có thể tùy tiện diệt khẩu được. Phương Hành liền nói, nếu không thì ngươi cướp sắc trước rồi ta động thủ sau. Thần tú sững sờ cả nửa ngày, nhăn nhó nói, quá nhanh, ta không tiếp thu được. Đang đỏ mặt ngẩng đầu thấy Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn, biết cơn giận của sư huynh còn chưa tan, lấy mình ra trêu đùa, liền nhỏ giọng thì thầm ngồi xổm xuống. Trong khoảng thời gian này lăn lộn lâu như vậy, hắn cũng biết vị sư huynh này thần thông quảng đại, trên cơ bản không có sự tình gì là không giải quyết được. Mình căn bản không cần thiết phải quan tâm. Số nữ nhân, truy tiểu ra, mà truy ác như vậy. Phương Hành cũng hận hận nhìn thoáng qua tiên tử hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy tóc nàng rối tung còn chưa có phơi khô. Ngũ quan ôn nhu, môi son hơi vảnh lên, sắc mặt thì trắng nõn như sứ, nhưng dưới da lại ẩn ước lộ ra hắc khí quỷ dị. Bây giờ dù đang hôn mê vẫn nhẹ nhẹ cắn chặt răng, không biết có phải là truy sát mình ở trong mơ hay không. Nghĩ tới mới vừa rồi, bị nàng đuổi giống như con thỏ, liền muốn đá nàng một cước cho hả giận. Bất quá vừa nhấc chân lên lại không đành lòng, ngược lại quay qua đá quái ngư, làm quái ngư hoảng hốt lăn mấy vòng, làm bộ đáng thương nhìn Phương Hành. Ai, giết cũng không giết được, đánh không đánh được, liền ném nàng ở nơi này đi. Dù sao bằng tu vi của nàng chỉ cần tỉnh lại thì khốn tiên tác kia cũng không làm gì được. Chúng ta thừa dịp nàng còn chưa tỉnh, mau trốn đi là được. Phương Hành trải qua một phen suy nghĩ hạ quyết định, quay đầu kêu thần tú muốn đi nhưng lại hơi do dự. Hắn xoay người qua cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt của nữ tử kia. Dưới làn da mơ hồ có khắc hắc khí lúc ẩn lúc hiện. Hắc khí kia giống như nó đến từ trong cơ thể nàng, từng cỗ bị đè ép ra, tuôn lên khuôn mặt, giống như theo nhịp tim của nàng, đang không ngừng tản mát ra một loại tà khí quỷ dị. Lại thêm lúc đấu pháp giữa không trung, Phương Hành phát hiện nàng thi triển thuật pháp đường đường chính chính, huyền ảo khó lường. Nhưng hết lần này tới lần khác rõ ràng có thể cảm nhận được một loại lực lượng quỷ tà, khó nói nên lời. Cho nên trong lòng càng hiếu kỳ. Trong cơ thể số nữ nhân kia có chút không đúng. Phương Hành là một người rất tò mò, nhịn không được đưa tay duỗi ra, sờ soạng về vị trí trái tim của nữ tử. Trái tim ở chỗ nào thì mọi người đều rất rõ ràng. Tiểu hòa thượng thần tú thấy cử động của Phương Hành bị dọa đến ngây người, thật đúng là muốn cướp sắc sao? Đang do dự có nên tiến lên giúp một tay hay không, đột nhiên hai tiếng kêu to đồng thời vang lên. Có trời mới biết vì sao nữ tử kia đúng lúc này tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy một cái móng vuốt đang chậm rãi đưa tới ngực mình, cả người lập tức thanh tỉnh hét lên một tiếng há miệng đớp tới. Ngươi còn sợ chưa đủ sao? Phương Hành cũng giật nảy mình rụt tay về, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, hủ chết tiểu gia rồi. Con lửa chọc xú hòa thượng đại sắc quỷ, ngươi có bản lĩnh thì thả bản cô nương ra, ta muốn chặt ngươi thành tám khúc. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Phương Hành, sắc mặt âm trầm chảy cả ra nước, nghiêm nghị quát mắng. Tiểu hòa thượng thần tú nhìn chuẩn thời cơ, thấy nữ tử này tỉnh lại thì đã trốn không còn hình bóng, chỉ còn Phương Hành ngơ ngác nhìn nữ tử giận dữ há mồm không nói gì. Này, này tiểu nương tử, ngươi đừng hiểu lầm. Lần đầu tiên trong đời có loại cảm giác bị oan uổng, Phương Hành ủy khuất, cả nửa ngày mới phọt ra một câu như vậy. Con lửa chọc, đến lúc này rồi còn muốn rảo biện, nói cái gì cũng trễ rồi, bản cô nương không giết ngươi thì thề không bỏ qua. Nữ tử nhìn ánh mắt của Phương Hành giống như không đội trời trông. Cái đậu phộng, ta không có giết ngươi, ngươi còn muốn giết ta. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, đã nói cho ngươi biết chuyện không liên quan đến ta, đều là tiểu bạch kiếm kia làm, muốn nhìn lén ngươi tắm rửa cũng là hắn nói, ta vô tội có biết không? Phương Hành giải thích ở trước mặt nữ tử, lộ ra vẻ tái nhợt, ánh mắt nàng căm hận nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy tăng nhân áo trắng trước đó tương trợ mình, ánh mắt đột ngột zoom lên. Vị tiểu tăng kia đâu, bị người giết rồi sao? Giết cái rắm. Thần Phương Hành quay đầu định hô thần tú nhưng ngây người ra, thần tú không biết sớm đã chui đi đâu mất. Tên vương bắt đản này chạy thật là nhanh. Phương Hành hận đến nghiến răng, chỉ có thể tận tình giải thích. Ta nói người như vậy là không đúng, không thì chỉ nhìn bề ngoài, ngươi cũng không nghĩ một chút xem, vừa rồi thời điểm ngươi truy sát tiểu gia, ta không nỡ lòng ra tay độc ác với ngươi, là con lừa chọc kia từ sau lưng đánh lén ngươi, mới một mõ đánh ngươi bất tỉnh. Ta thừa nhận chuyện xấu đã làm không ít, nhưng mà món này thực sự không có. Với hắn mà nói thì cũng không phải để ý là mình có bị người ta oan uổng hay không, mà là mình bị oan uổng, thần tú lại được xem như người tốt, thì hắn không chịu nổi. Nhìn trộm mỹ nữ tắm rửa là hai người cùng làm, bị mắng thì phải cùng nhau bị mới đúng. Vốn cho rằng nói ra sự tình nữ tử bị đánh bất tỉnh, nữ tử kia tất nhiên sẽ cảnh tỉnh lại. Dù sao lúc ấy sau lưng nàng chỉ có mỗi con quái ngư và thằng tặc ngốc kia. Thật không nghĩ đến nữ tử này nghe xong lại cười lạnh. Người muốn dội nước bẩn lên người vị thần tăng kia thì cũng phải biên tốt một chút. Cô nãi nãi ta là kim đan đỉnh phong, làm sao có thể bị người ta đánh ngất? Nếu không phải phong ấn trong cơ thể ta bỗng nhiên xảy ra vấn đề, thần hồn bị trùng kích thì mới hôn mê bất tỉnh. Nếu không, đã sớm chặt người thành tám khúc, há để cho người ở đây nói năng bậy bạ. Cái này, Phương Hành ngây người ra, có một loại cảm giác không biết nói gì cho phải. Nữ tử kia lại quát lên. Hơn nữa vừa rồi ngươi thừa dịp ta hôn mê, còn muốn mưu đồ làm loạn, nghĩ là ta không thấy sao? Đây, con mẹ nó, là chuyện gì chứ? Phương Hành trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu không biết nói gì cho phải. Con lửa chọc, ngươi tốt nhất mau mau buông ta ra, bản cô nương còn có thể để ngươi chết toàn thây. Nữ tử này hiển nhiên rất tức giận, đến thời điểm này còn oán hận mắng vừa dùng sức dãy ruộng. Xú nữ nhân, chỉ biết mắng ta, ta chỉ hỏi ngươi biết tiểu gia là ai không? Giống như bị chửi gấp, Phương Hành hận ngẩng đầu lên, gương mặt hung ác. Nữ tử kia cũng không bị hắn hù, không yếu thế chút nào đón đợi ánh mắt của hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng phải chém chết ngươi. Phương Hành đưa tay vào trong ngực nữ tử bóp mấy cái, sau đó phi thân lên, tiếng cười ha hả xa xa chuyển tới, mang theo một tia đắc ý. Bần tăng chính là thần tú hòa thượng ở Linh Sơn Tự, có bản lĩnh thì ngươi đến mà tìm. Vừa cười to vừa trốn vào hư không muốn cưỡi mây bay đi, trong lòng cực kỳ đắc ý. Con lửa chọc thần tú gặp chuyện liền bỏ chạy, tiểu gia để cho ngươi chạy. Vương bắt đản, động tác sau cùng của Phương Hành vượt ra ngoài dự kiến của nữ tử, lúc đầu tức muốn phát điên chửi ầm lên, lại không ngờ tới thời điểm Phương Hành sắp cưỡi mây bay đi, được nghe tiếng cười đắc ý, sắc mặt đại biến, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thân hình nhảy vào hư không kia, ngây ngốc một lát sau đó kêu to. Phương Hành, tên vương bắt đản ngươi, ta tìm ngươi 10 năm, vậy mà ngươi vừa thấy mặt đã sờ ngực ta. Ai nhà, ta kháo. Phương Hành vừa nhảy lên mây liền bị hủ cho run rẩy, mất tập trung liền rớt từ trên mây xuống cái bịch. Làm sao lại lộ tẩy rồi? Lúc này Phương Hành đang cảm thấy là hố được thần tú mà dương dương đắc ý, trong lòng thoải mái nhảy lên mây muốn bỏ chạy. Thình lình bị nữ tử kia gọi ra danh tự, hắn kinh hãi ngao một tiếng từ không trung ngã xuống. May mắn là phản ứng nhanh, vững vàng đáp trên mặt đất, nhưng nhìn ánh mắt của nữ tử kia đã tràn đầy hoảng sợ. Vì sao nữ nhân mày nhận ra mình? Nàng rất là lạ mặt, không giống như là người quen. Hơn nữa bây giờ mình còn cạo đầu, mặc tăng bào màu xám, thời điểm soi gương cũng cảm giác là xấu hơn trước rất nhiều. Nữ nhân này làm sao lại nhận ra mình là kẻ tiêu sái anh tuấn của trước kia? Mà nữ nhân này hiển nhiên không quy tứ giải thích cho Phương Hằng nghe. Phát hiện hòa thượng trước mắt là Phương Hành, nộ khí càng tăng, cơ hồ là chửi ầm lên. Phương Hành, tên vương bất đản khốn kiếp nhà ngươi, từ 10 năm trước ngươi khiêng phong thiện đỉnh của người ta chạy trốn, cô nãi nãi cũng bởi vì một lời hứa tìm ngươi 10 năm, gần như đi khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu, cũng bởi vì một truyền ngôn mà chạy tới hoàng phủ tổ địa, đã biến thành ma địa để tìm kiếm thi thể của ngươi, làm hại tiên thai trong cơ thể ta bị ma khí xâm nhiễm, lộ ra dấu hiệu phong ấn vỡ nát, nhưng ngươi thì vừa thấy mặt liền sờ ngực ta, còn hại ta cắt đứt quá trình dùng linh chỉ để tẩy rửa ma khí, bức ta dưới tình huống không thể điều động linh lực cưỡng ép đuổi theo tên vương bất đản ngươi. Ngươi xứng với ta hiện tại đã phong ấn tiên thái bất ổn sao? Ngươi xứng với việc ta đã đi khắp Nam Chiêm Bộ Châu sao? Ngươi xứng với quái ngư giúp ta tìm ngươi 10 năm sau? Nữ tử kia oa oa thóa mạ, Phương Hành bị mắng cho sửng sốt, rõ ràng cũng là một cao thủ mắng chửi người, nhưng bị nữ tử này liên tiếp mắng, nhất thời lại không chen miệng vào được. Đáng hận nhất là quái ngư nghe được tên của mình cũng liên tục gật đầu hùa theo, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cực kỳ ai oán. Người thế nhưng tìm ta làm gì nha? Nửa ngày mới thừa dịp nữ tử này thở dốc, Phương Hành vội vàng chen lời. Hắn đã nhìn ra nữ tử này không phải là nói dối, nếu không không thể ủy khuất lớn như vậy được. Người nói ta tìm ngươi làm gì? Nữ tử nghe xong càng nổi giận hơn. Nếu như biết ngươi còn sống, đương nhiên phải dẫn ngươi về nhà. Phương Hành càng ngây người ra. Về nhà, nhà nào? Lại còn giả ngu. Nữ tử kia giận không kìm được, con mắt biến thành màu tím. Mẹ của ngươi là muội muội của cha ta, ngươi nói vì cái gì ta phải dẫn ngươi về nhà chứ? Oanh! Câu này vừa ra phảng phất như sấm rền vang lên bên tai, làm Phương Hành ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đầu hắn có chút choáng váng, các loại suy nghĩ lan tràn đến nhất thời không có lời nào để nói. Sau một hồi lâu, hắn bất đắc dĩ hỏi, mẹ ta là ai? Không phải ta vừa mới nói sao? Mẹ của ngươi là muội muội của cha ta, là cô ruột của ta. Ách, vậy cha ngươi là ai? Cha ta chính là cha ta. À, ngươi hỏi như vậy là muốn tìm phiền toái sao? Nữ tử đã tức đến độ nói không rõ ràng, nếu như không phải bị trói thì lập tức sẽ nhảy dựng lên đè Phương Hành ra mà đánh. Nhưng Phương Hành không hiểu rõ, ngu ngơ hỏi một câu. Như vậy, ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Ta tìm ngươi 10 năm, bây giờ ngươi đến hỏi ta là ai sao? Nữ tử đã sắp tức đến nổ tung, giận là không thể nghỉ chất vấn, đến cuối cùng lại giống như nghĩ đến cái gì, lửa giận đột nhiên biến mất, tựa hồ có chút khó tin nhìn Phương Hành. Ngươi thực sự không biết ta là ai? Phương Hành vội vàng gật đầu. Ngươi một mực không có giới thiệu qua mình nha, đại tỷ. Là biểu tỷ. Nữ tử nghiêm túc sửa lời lại hỏi. Vậy ngươi cũng không biết cha ta là ai? Phương Hành gật đầu. Cũng không biết mẫu thân ngươi là ai? Phương Hành sắp khóc rồi. Ngươi bớt nói nhảm có được không? Lúc này biểu lộ của nữ tử triệt để nghiêm túc lên, cả nửa ngày mới cẩn thận mở miệng. Vậy ngươi không biết mình sinh ra như thế nào sao? Phương Hành nói. Tứ thúc từng nói cho ta là do một con mẫu trư sinh ra, ta vì vậy mà liều mạng gán mấy tháng. Nói bậy. Nữ tử kia nghe xong cũng nổi giận, rất nghiêm túc nói với Phương Hành. Ngươi tuyệt đối không phải mẫu trư sinh ra. Còn mẹ nó, ta cũng biết mình không phải mẫu trư sinh ra, ngươi còn nhắc lại làm gì? Phương Hành tức đến cởi giày, chuẩn bị vả cho đối phương mấy phát. Nguyên lai ngươi thực sự không biết thân thế của mình. Biểu lộ của nữ tử trở nên cổ quái, tựa hồ có chút thương hại nhìn Phương Hành, ân cần nói. Muốn biết không? Phương Hành vung cái đế giày lên, nếu không nói ta sẽ đánh. Nữ tử nghiêm mặt nói, đừng có gấp, nếu như người muốn biết, vậy... Lỗ tai của Phương Hành dựng thẳng lên, vậy cầu ta đi. Ánh mắt nữ tử lóe lên vẻ đắc ý, sau đó cười ha hả. Phương Hành lại trực tiếp ngây người, suýt nữa bị làng nàm cho ngã chổng vó. Tiểu vương bắt đản, ngươi làm hại ta từ Thần Châu đến Nam Chiêm Bộ Châu, lại từ Nam Chiêm Bộ Châu đến Bắc Câu, lại từ Bắc Câu trở lại Nam Chiêm, trọn vẹn tìm kiếm ngươi 10 năm. Bây giờ thật vất vả mới tìm được, ngươi lại sờ ngực ta, làm hại tiên thai của ta xảy ra vấn đề. Vừa rồi còn muốn lấy đế giày quất ta, ngươi quất đi, có bản lãnh thì ngươi đánh ta. Nhà chúng ta đồng tộc tương tàn là điều tối kỵ, trước đó ngươi không biết thì không trách ngươi, nhưng bây giờ ngươi biết còn dám động thủ với ta, lão tổ tông nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi. Nữ tử dương dương đắc ý, phách lối vênh mặt lên, một bộ là đại thù đã được báo. Ngươi! Phương Hành gấp đến xoay quanh, thực sự bị nữ tử này làm cho không biết giải quyết ra sao. Nhanh, mở trói cho biểu tỷ, lại tìm vài bảo dược tới để áp chế phong ấn, sau đó đứng im để cho ta quất mấy cái, hảo hảo xin lỗi ta, chờ ta hết giận sẽ nói cho ngươi. Nữ tử hất cằm điệu bộ giống như trưởng bối. Ta! Phương Hành từ bao giờ nhận phải loại uy hiếp như thế này, tức giận lại vung cái đế giày lên, nhưng dương lên được một nửa, nữ tử kia lại giống như khiêu khích ngếch cái đầu lên, đế giày thật đúng là không đánh nổi. Đây thực sự là người nhà mình sao? Nhìn bộ dáng tiện hề hề thật đúng là có chút giống nha. Đế giày không đánh xuống được, trong lòng không được phát tiết, Phương Hành vòng vo hai vòng, đột nhiên nhìn lên bầu trời hô to. Thần Tú, nếu không cút ra đây, ta sẽ trở về Linh Sơn tự cáo trạng ngươi. Ai, ở đây, ở đây. Sau một tảng đá, Thần Tú ngạc nhiên nhìn Phương Hành, lại nhìn nữ tử kia, ánh mắt tò mò hỏi. Sư huynh, ngươi lại tìm được người nhà. À không đúng, là người nhà tìm được ngươi. Chúc mừng, chúc mừng. Đáng tiếc là ta sinh ra trong chùa, không biết là ai. Lời còn chuẩn chưa nói hết đã bị Phương Hành kéo ra đẩy về phía nữ tử mà nói. Ta nói cho ngươi biết, hòa thượng này một bụng đầy ý xấu. Vừa rồi lén nhìn ngươi tắm rửa là chủ ý của hắn. Vừa rồi xem như ngươi bởi vì phong ấn nghịch sông thức hải cho nên mới ngất, thì cũng là bởi vì hắn gõ ngươi một mõ. Nói tóm lại, ta thay ngươi làm thịt con lừa chọc này, hai ta ân oán xóa bỏ có được không? Uy, sư huynh, sư huynh, xúc động là ma quỷ. Tiểu hòa thượng Thần Tú bị hù cho mặt cắt không còn giọt máu, giống như là con heo kêu thảm trước khi bị chọc tiết. Phương Hành thì cực kỳ thành ý nhìn nữ tử, ánh mắt chờ mong. Nữ tử cũng ngây người, nhìn thấy dáng vẻ của tiểu hòa thượng áo trắng và hòa thượng áo xám, thì sao còn không rõ vừa rồi mình thực sự đã nhìn lầm. Trong lúc nhất thời trong lòng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, sau nửa ngày lửa giận bừng bừng thăng lên quát. Hai người các ngươi đều không phải đồ tốt, thay ta làm thịt hòa thượng này, ta lại chém người ba đao, thì hai ta hòa nhau. Không công bằng, vì sao ta phải bồi mạng vào chứ? Phương Hành còn chưa hỏa trả lời thì tiểu hòa thượng Thần Tú đã kêu thảm. Chỉ làm thịt hòa thượng, không thể chặt ta không có tội. Không được, làm thịt con lừa chọc lại để ta chặt hai đao chút giận rồi xin lỗi ta. Nam tự hán đại trượng phu quyết không xin lỗi. Không xin lỗi thì không được. Phương Hành và biểu tỷ giống như gà trọi trừng mắt nhìn nhau, ngôn từ kịch liệt tranh chấp không dứt. Ha ha, ta không tin không trị được ngươi. Phương Hành trải qua chấn kinh lúc đầu, đầu óc thoáng thanh tỉnh lại, vất tay vứt tiểu hòa thượng Thần Tú xuống, cười hăng hắc chỉ với nữ tử mà nói. Thần Tú, trói xuống nữ nhân này lại cho ta, trước mang về quy khư, chờ ta giải quyết mau bệnh trong thân thể, rồi lại chậm rãi hao tổn với nàng. Dù sao thì ngươi cũng tìm ta 10 năm, ta còn không tin không hao tổn nổi ngươi. À, tốt tốt, tiểu hòa thượng Thần Tú trốn được một mạng hấp tấp đi về phía nữ tử. Nhưng nữ tử kia trừng mắt, hắn lại rụt rè không dám lên, lúng túng nhìn Phương Hành. Thân là con tin, nàng còn phản được sao? Cưỡng ép mang đi, chỉ cần nàng không nghe lời, vậy thì đánh. Phương Hành ngang ngược nói tới chữ đánh, hơi do dự chỉ vào bên cạnh. Đánh con chú ngư kia cho ta. Ngươi, nữ tử tức đến hốc mắt đỏ bừng, con quái ngư thị ủy khuất dương đầu lên im lặng tố khổ. Thật nghĩ là tiểu gia không trị được ngươi sao? Phương Hành chắp tay sau đít vẻ mặt khinh thường. Ngươi nói ngươi là người nhà của ta liền tin, vạn nhất lừa gạt ta thì phải làm sao? Đội ngũ kỳ quái cứ như vậy mà lên đường, Phương Hành bay ở đằng trước, gương mặt buồn rầu, chay tấp sau lưng, trong tay nắm khốn tiên tác. Sau khốn tiên tác thì buộc chòm râu của quái ngư, trên lưng quái ngư thì trói đại biểu tỷ. Trong tay Thần Tú thì cầm một cây gậy, vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm vào đại biểu tỷ. Chỉ cần nằm trừng mắt hoặc muốn mở miệng mắng người, hắn sẽ lấy gậy hung hăng gõ vào đầu quái ngư. Một tổ hợp ba người cộng thêm một con quái ngư tâm tình khác biệt. Vui vẻ nhất chính là Thần Tú. Từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ chơi vui đến thế. Tức giận nhất là đại biểu tỷ, trong lòng đã muốn chém biểu đệ, tìm 10 năm và tên tiểu hòa thượng kia cả trăm lần. Còn uất ức nhất thì phải nói là quái ngư, nó cực kỳ thành thật, nhưng mà trên đường đi đã ăn bao nhiêu gậy rồi. Còn mê mang nhất lại là Phương Hành, lớn cho đến bây giờ đã quen cảm giác cô độc coi trời bằng vung, là chợt nghe nói là mình có người nhà sau. Mặc dù bây giờ còn không xác định thật giả, nhưng trái tim hắn đã không còn yên ổn được nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.